Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, vay tiền, Đào Yêu sắc mặt xanh trắng, đứng ở tại chỗ sừng sốt một lát, gom lại trên người áo khoác dài, chuyển cái thân, lại hướng trong công ty đi. Tam vạn khối đối nàng tới nói đều không phải là số lượng nhỏ. Tranh quang làm giới giải trí số 1 số 2 công ty. Quy củ yêu cầu tuy rằng nhiều, đối nghệ sĩ chia làm thù lao phương diện đảo không đến mức quá mức khắc nghiệt. Nhưng ai làm nàng trước mắt liền nhị lưu nghệ sĩ đều không tính là kiếm tiền thời điểm thiếu, tiêu tiền thời điểm nhiều. Đang ở Hương Giang này tấc đất tấc vàng địa phương, ăn, mặc, ở, đi lại tiêu phí đều không dung kinh thường. Hơn nữa, này nửa năm Ngô Thúc thân thể không tốt, nàng thường xuyên trợ cấp gia dụng, một chút tiền cũng thất thất bát bát dùng hết. Đào Yêu vừa đi vừa tưởng, thực mau lại về tới Cảnh Ninh văn phòng. Hai vạn, Cảnh Ninh liếc nhìn nàng một cái, một bên đứng dậy một bên hỏi, ra cái gì sự, cần dùng gấp. Ân, Đào Yêu nhấp khẩn môi, tận khả năng sắc mặt bình tĩnh, rất sốt ruột, hiện tại liền phải. Ninh ca ngươi, ân, hai vạn khối đối với ngươi mà nói không có gì đi. Nàng gập ghềnh, trên mặt mang theo khó gặp thẹn thùng, một câu chia làm rất nhiều lần, tựa hồ hoa rất lớn sức lực mới nói xong. Cảnh Ninh từ bàn công tác ra tới, gần trong gang tấc, thật lâu xem kỹ nàng. Đào Yêu ra đầu tê dại, nhấp nhấp môi lại nói, ta tạm thời khó hiểu hẹn, ít nhất còn xong ngươi tiền lại nói, sẽ không nuốt lời. Cảnh Ninh vẫn là nhìn chăm chú nàng. Đào Yêu không rõ nguyên do, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cơ hồ không đứng được chân. Nàng một bàn tay khẩn thủ sẵn bàn công tác ven, chính rối rắm tưởng lại nói điểm cái gì, đột nhiên nghe được Cảnh Ninh không thể tưởng tượng mà cười hỏi, ngươi biết Tô Cẩn Năm một tập phim truyền hình bao nhiêu tiền sao? Đào Yêu sừng sốt, ngẩng đầu, Cảnh Ninh lại cười một chút, thần sắc rất là phức tạp, không có lại xem nàng, mà là cầm lấy trên bàn ly nước hướng uống nước cơ trước mặt đi. Cũng không quay đầu lại nói, hai vạn khối, liền hắn một tập phim truyền hình thuế sau thù lao đóng phim số lẻ đều không đến. Đào Yêu nhìn hắn bóng dáng, không nói chuyện. Trầm mặc ở trong không khí lan tràn, Cảnh Ninh tiếp thủy lại xoay người, nhìn đến thẳng tắp đứng không nói lời nào Đào Yêu, nhịn không được lại ở trong lòng thở dài, chần chờ nói, kết giao 2 năm, ngươi đừng nói cho ta các ngươi cùng hiện tại có chút người trẻ tuổi giống nhau, mọi việc đều a chế. Đào Yêu đứng ở kia, vẫn là không nói lời nào. Hành, Cảnh Ninh quả thực khí cười, lại hỏi, lần đầu tiên mở miệng hỏi người vay tiền. Đào Yêu nhấp nhấp môi, tựa hồ tưởng nói chuyện, nửa ngày vẫn là trầm mặc. Cảnh Ninh đã ngồi xuống vị trí đi lên, cầm di động phủi đi nửa ngày. Chiều nàng nói, Alipay cho ngươi xoay 1 vạn, cảm ơn Ninh ca. Đào Yêu thần sắc lược hoãn, cũng không nhiều lời nữa, nhìn hắn cười cười, Cảnh Ninh ngồi thẳng thân mình, thở dài, ta đây liền đi trước, có cái gì ân bài ngươi tùy thời cho ta gọi điện thoại, đợi lát nữa, Cảnh Ninh gọi lại nàng. Đào Yêu quay đầu, hắn liền lời nói thấm thía mở miệng nói, ngươi nên biết, thủ hạ như thế chút nghệ sĩ, ta đối với ngươi tính chiếu cố. Có chút nói đến nhiều ngươi không thích nghe, nhưng cho tới bây giờ sẽ khóc tiểu hài tử mới có đường ăn. Yêu đương cũng giống nhau, Tô Cẩn Năm tính tình không tồi, phát triển cũng hảo, nếu nói chuyện phải hào hảo. Nữ hài tử hiểu được làm nũng yếu thế, nam nhân tâm mới có thể càng thiên hướng ngươi, hiểu không? Ta biết. Cảnh Ninh ý vị thâm trường mà liếc nhìn nàng một cái. tiếp tục nói, hắn cùng Dư Tịnh cùng công ty ra loại sự tình này. Bên kia đại để sẽ yêu cầu thừa nhận tình yêu xào CP. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, chuyện này thượng ta tôn trọng ngươi ý tứ. Hảo hảo ngẫm lại muốn hay không bắt lấy cơ hội này. Chỉ cần ngươi vui, vô luận cùng hắn chia tay cùng không. Nhân cơ hội hồng lên đều không khó. Đào yêu trầm mặc một lát, nhàn nhạt gật đầu, ta đều biết, cảm ơn Ninh ca, đi thôi. Mặt khác một vạn tìm Tô Cẩn Nam Money. Đào yêu sừng sốt, mân khẩn môi mỏng lại rời đi văn phòng. Một người đứng ở thang máy xuống lầu, nàng thân sắc hoảng hốt, trong lúc lơ đãng lại nghĩ tới Tô Cẩn Nam Money màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên. Cốt truyện yêu cầu hắn ở hợp tác nữ diễn viên trên trán ấn một cái hôn. Cũng tồn tại giới giải trí, nàng kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tô Cẩn Nam bắt được kịch bản liền chiều nàng báo bị. Đóng phim phía trước cũng vẫn luôn ở gọi điện thoại Trần Ân lấy lòng nàng, chờ chụp xong rồi lại vội không ngừng chạy đến nàng cho thuê trong phòng đi giải thích. Một bộ sợ nàng tức giận bộ dáng, nàng nói có thể lý giải, hắn không tin, liều mạng thề nói chính mình sau này có thân thiết diễn liền cự tuyệt. Hơn nửa ngày lúc sau tin tưởng nàng không sinh khí, lại vẻ mặt mất mát, hỏi nàng rốt cuộc có hay không thực yêu hắn. Nếu là yêu hắn, như thế nào có thể không tức giận, không nháo, không ủy khuất. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nhấc chân đá hắn, đá xong rồi liền phát qua đi hôn một chút. Hắn mừng rỡ cùng hài tử dường như lập tức lại cười, ôm nàng lắc qua lắc lại, trước khi đi còn thử thăm dò hỏi nàng, nếu không chúng ta công khai đi, diễn viên cũng là người, yêu đương cũng không nhất định thế nào cũng phải lén lút. Nàng lúc ấy như thế nào trả lời? Không được, công khai ngươi khẳng định muốn rất phấn. Không có lời, ta là bởi vì thích, lại không phải vì những cái đó phấn đóng phim. Thích ta diễn kịch người, sẽ không bởi vì ta yêu đương liền vứt bỏ ta đi. Nói nữa, ta chính là bôn kỹ thuật, diễn thực lực phái đi, không để bụng những cái đó. Hắn nhìn nàng mắt, vẻ mặt nghiêm túc, yêu yêu, ta liền để ý ngươi. Nàng mỉm cười xem hắn không nói chuyện. Tô Cẩn Nam lại uy hiếp nàng, nếu là không công khai nói, sau này ta tai tiếng nhưng sẽ càng ngày càng nhiều. Đào hoa vượng đến ngươi véo đều véo bất quá tới, làm sao bây giờ? Ta tin tưởng ngươi cho đến ngày nay. Nàng còn rõ ràng mà nhớ kỹ này bốn chữ. Nàng sắp tin tưởng hắn, chính là trừ bỏ tin tưởng ở ngoài, nàng càng để ý khoảng cách. Nàng không phải sợ công khai, lại không muốn ở chính mình hoàn toàn không có sở thành thời điểm công khai. Nàng có được thiếu đến đáng thương, nàng chỉ là cảm thấy, nếu là công khai, có thể thu hoạch chút chúc phúc mới tính hảo, mà không phải nhục mạ nguyên rủa cùng châm chọc. Nàng không hy vọng một ngày kia, nàng nam hài bởi vì nàng cùng fan khởi xung đột, tạo thành nào đó vô pháp vãn hồi tổn thất. Nàng như thế tin tưởng, nếu là Tô Cẩn Nam fan nhục mạ xem nhẹ nàng, hắn tất nhiên không chút do dự giữ gìn nàng. Hắn ái nàng, nàng vẫn luôn như vậy tin tưởng. Nhưng Đào yêu hít sâu một hơi, cửa thang máy một khai, cúi đầu liền mau chân hướng trốn đi. Phanh một chút, đụng vào một cái cứng rắn hữu lực cánh tay thượng. Lỗ mãng hấp tấp làm cái gì? Một đạo quát lớn thanh truyền đến, nàng đỡ cái chán ngẩng mặt. Trình Mục nhíu mày đứng ở một bước có hơn, bên cạnh bồi người liền dư lại hai cái. Vừa rồi quát lớn nàng cái kia là tranh quang phó tổng Cát Minh Thanh. Cát tổng hảo, Trình đồng thực xin lỗi. Đào yêu phục hồi tinh thần lại, hơi hơi cúi đầu, ngữ điệu thành khẩn. Nàng trông thanh âm không gợn sóng. Vừa rồi ngước mắt kia liếc mắt một cái lại phiếm thủy quang, giống như đã từng quen biết. Trình Mục Lược tưởng một cái chớp mắt liền có điểm ấn tượng, tùy ý mở miệng hỏi: công ty nghệ sĩ là Đào Yêu ngữ điệu cực kỳ quy củ, trước sau cúi đầu, có lẽ là tối hôm qua kia một màn làm nàng quá chật vật, lại hoặc là trước mắt này nam nhân thật sự làm người có áp lực. Chỉ như thế đứng, nàng đều lần giác nan kha môn sơ. Trình Đồng, các phó tổng không nghĩ tới hắn sẽ hút tôn hàng quý hỏi cái này sau một câu. Chính xem hắn sắc mặt tưởng nói điểm cái gì, nhoáng lên thần, vị kia ra đã bước chân dài đi rồi. Cát Minh Thanh sắc mặt khẽ biến, vội vàng đuổi kịp. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, định định thần, trong túi di động đột nhiên chấn động lên, trên màn hình nhảy động một chữ Tô Cẩn Nam Money. Uy, nàng chuyển được di động, thanh âm rất thấp. Cuối cùng nghe được nàng thanh âm, Tô Cẩn Nam Huyền một đêm tâm mới tính rơi xuống, lại thấp thỏm, ôn nhu mang theo khẩn cầu thanh âm từ kia đầu truyền đến. Yêu yêu, ngươi ở đâu? Ta muốn gặp ngươi, tối hôm qua sự là cái hiểu lầm, ta cùng Dư Tịnh không có gì. Thật sự, Đào Yêu ở ven đường ngăn cản xe taxi. Ta hiện tại có chút việc. Tối nay nói đi, Tô Cẩn Nam thấp giọng nói, đừng nóng giận hảo sao. Đào Yêu nắm chặt di động, sau một lúc lâu không nói chuyện. Tô Cẩn Nam sợ nhất nàng trầm mặc, do dự nửa ngày cũng không hiểu được nói cái gì hống nàng. Lại nghe được nàng ngữ điệu bình tĩnh hỏi, ngươi hôm nay có công tác sao? Không, Tô Cẩn Nam vội vàng nói, hoàn toàn mặc kệ một bên sắc mặt rối rắm trợ lý. Trợ lý Tô Nhạc tính hắn bên người duy nhất cảm kích người, cũng là thói quen người này gặp gỡ Đào Yêu liền nháy mắt ôn nhu lấy lòng phong cách, liền khuyên nhủ tâm tư đều nghỉ ngơi. Kia, ngươi đi, ta kia chờ ta đi, ta xong xuôi sự liền tới đây. Nhất vạn buổi chiều 1-2 điểm money. Hảo, như là sợ nàng đổi ý giống nhau, Tô Cẩn Nam lập tức đáp ứng. Đào Yêu treo điện thoại, Tô Cẩn Nam cầm di động liền hướng ngoài cửa đi. Tô Nhạc rối rắm đến muốn chết, đuổi kịp vẻ mặt vội vàng nói, ca, chúng ta hiện tại không thể đi ra ngoài, bị phóng viên đổi nhưng không phải là nhỏ. Lam tỷ nói làm ngươi trước đãi tại đây, người này không chịu nghe công ty ân bài, mới vừa cùng người đại diện Lý Lam nổi lên xung đột, trước mắt lại đi ra ngoài gặp phải cái gì sự, ai mắng còn không phải hắn này tiểu trợ lý sao? Ai ui, Tô Nhạc chỉ nghĩ tưởng, một khuôn mặt đều đuổi kịp khổ qua. Tô Cẩn Nam tâm tình lại có điều chuyển biến tốt đẹp, nghiêng người vỗ vỗ hắn mặt, ân ủi nói, yên tâm yên tâm, cái gì sự ta đình, ngươi này nói được nhẹ nhàng. Tô Nhạc cầm hắn bao, nhỏ giọng nói, thơ mờ ni, ai ta nói, ai cho ngươi phát tiền lương đâu. Tô Cẩn Nam tức khắc ngừng bước chân, hắn thân cao 1m8, so Tô Nhạc cao gần một cái đầu, ngày thường tổng bị phủng, tuổi trẻ tuấn lãng, thần thái phi dương tự không cần phải nói, đặc biệt một đôi tiêu chuẩn mắt đào hoa đẹp cực kỳ, mặt vô biểu tình cũng có thể mang 3 phần liễm diễm lưu quang ý cười, cho nên ở trong vòng vẫn luôn nhân duyên không tồi. Nhưng Tô Nhạc lại biết, hòa khí như hắn cũng là có hạn cuối, kia điểm mấu chốt chính là Đào Yêu. Tô Nhạc thở dài, nhìn hắn lấy lòng mà cười một chút, gãi gãi đầu nói, ca, đi rồi. Tô Cẩn Nam hừ một tiếng, trên mặt phẫn nộ đi xuống chút, tức giận nói, đi trước lấy xe, ngươi ở phía trước trông chừng, nhanh lên. Lời nói ngoài lề tới, cùng A Cẩm cùng nhau niệm phía dưới này hành tự, Chuyện này còn có tên là Nam xứng hết thảy tưởng thượng vị. Tương đương, hết chương.